ta có thể ban cho ngươi cái chết thoải mái. Nếu không, linh hồn của ngươi vĩnh viễn bị giày vò, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thiên sứ, Trần Duệ lộ ra vẻ mỉa mai, ta không biết vì sao ngươi vứt bỏ thân phận nhân loại, chả biết có phải tự lừa mình dối người hay không. Về phần xúc phạm, nếu so sánh với một tên công khai đánh cắp tín ngưỡng lực thì ta vẫn còn được coi là tín đồ trung thành của Quang Minh Thần. Sắc mặt Islamic Yulu khẽ biến, không nghĩ tới con kiến hôi lại một lời nói toạc ra một trong những bí mật lớn nhất của thiên sứ. Khí thế cả người hắn đại thịnh, sau lưng mơ hồ hiện ra bốn quang cánh màu lửa đỏ. Toàn bộ khu vực cột sáng tràn ngập khí tức nóng bỏng, uy áp khủng bố bức nhân của kẻ địch khiến cho Trần Duệ có cảm giác bị đá đập vào người. Lấy thực lực tổng hợp S cộng không ngờ lại không thể nhúc nhích nửa phần. Ta sẽ không nói lời vô nghĩa với ngươi. Cuối cùng thì Tuyết Đạt Lai ở nơi nào? Thanh âm Islamic Yulu dùng tới quốc độ lực giống như xuyên thẳng bên trong đầu Trần Duệ. Ông, cộng hưởng gần như khiến hắn không thể sinh ra lực lượng kháng cự. Lúc này, đã có cường giả tinh linh tộc nghe thấy và tiến tới rồi. Cầm đầu là Lít Nữ Hoàng, nhưng nàng lập tức được Zoloze nhắc nhở. Cũng không có tiến lên đây, chỉ đi tới bên cạnh Michel. Nhóm đệ tử của Tinh Quang Học Viện cũng chạy lại đây, hội hợp cùng một chỗ với Bi. Từ xa thấy được khu vực cột sáng bao quanh hai người, uy áp vô hình của Islamic Yulu khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ và kích động. Đây chính là thiên sứ trong truyền thuyết. Bán thần cường giả, ở thế giới nhân loại, thánh cấp đã là cảnh giới cao nhất của người thường. Nhưng mà phía trên thánh cấp còn có siêu giai cường giả tiếp cận thần cấp, được gọi là bán thần. Cấp bậc này giống như ở ma giới, đây là một cách gọi chung. Chỉ có cường giả đạt tới hoặc ít nhất tiếp cận tới cảnh giới này mới có quốc độ hóa, tín ngưỡng khải giáp. Đây là sự khác biệt giữa tam đại tầng thứ ngụy thần. Càng làm cho nhóm đệ tử, giáo sư của Tinh Quang Học Viện giật mình chính là cái tên đáng ghét Di Chớt dám đối mặt với bán thần cường giả. Tuy nhiên, với tình thế trước mắt thì Di Chớt sẽ rất nhanh bị hôi phi yên diệt. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy vui sướng khi người gặp họa. Nếu không thể chạy trốn, Trần Duệ không hề sợ hãi nhìn thẳng Islamic Yulu, khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng mạnh. Như vậy ta đành phải nếm thử cảm giác đánh bại ngươi. Hiện giờ đã không còn đường lui, như vậy chỉ có thể chiến thôi. Đây là câu trả lời của ngươi. Islamic Yulu ngẩn ra, giống như nghe được câu chuyện cười, vì thế hắn cất tiếng cười lớn. Không gian xung quanh không ngờ bởi tiếng cười kia mà rung lên nhẹ nhẹ. Người xem ở phía xa xa nhất là nhóm đệ tử và sư phụ của Tinh Quang Học Viện nghe được không khỏi âm thầm châm biếm kẻ nào đó không biết tự lượng sức mình. Cho dù Di Chớt đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong, nhưng đối mặt với bán thần cường giả thì vẫn như lạch trời không thể vượt qua. Nụ cười của Islamic Yulu bỗng dưng cứng lại trên mặt, bởi vì hắn cảm giác được uy áp không ngừng tăng vọt của Trần Duệ đã vượt xa suy nghĩ trong lòng hắn. Lực lượng không ngừng tăng mạnh không ngờ gây cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ngay sau đó, Islamic Yulu và tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng màu lam kéo tới ùn ùn, giống như có vô số ánh sáng ngọc bạo phát. Toàn bộ rừng cây bị ánh sáng này phủ ngập trong nháy mắt. Ngay cả Ngân Nguyệt Tiên Đô phụ cận cũng cảm nhận được quang huy lấp lánh. Quang mang màu ngọc dần dần thu liễm, nhập vào một bóng người. Không đợi mọi người thấy rõ, bóng người nọ đã động. Trong phút chốc, mọi người đồng thời sinh ra ảo giác. Có một viên lưu tinh bay về phía Islamic Yulu. Mắt thường đã không thể theo kịp động tác của lưu tinh, chỉ có cảm nhận được sự bạo phát của quang mang màu ngọc. Chấn động mãnh liệt qua đi, tất cả nhìn rõ tình hình bên trong. Islamic Yulu lui lại phía sau gần 50 thước, vẻ khinh miệt trên mặt thay bằng ngưng trọng. Trên mặt đất đầy vết rạch của những đạo ngân quang, mà thân ảnh được giáp trụ bao quanh phát ra ánh sáng ngọc cũng dần hiện ra, vẫn trong tư thế giơ nắm đấm. Lần này, bất kể là tinh linh, nhân loại hay ải nhân, tất cả không hẹn mà dừng hô hấp. Thiên sứ không ngờ bị một quyền chính diện bước lui. Đây là lực lượng của thánh cấp sao? Không ít người lập tức phản ứng lại, nhất là Bi. Ánh mắt xinh đẹp chớp động. nàng khó có thể tin được Di Chớt lại là bán thần cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 701, cực tinh biến Trần Duệ mặc trên người một kiện giáp trụ màu xanh đậm, quang mang chói mắt hiện tại đã thu liễm, giờ chỉ mơ hồ lộ ra vài điểm sáng, nhìn như là những viên ngọc bích. Không, bảo thạch tuyệt đối không thể thâm thúy và hoa mỹ như vậy. Chỉ có ngôi sao như vậy mới làm cho quang huy càng thêm mỹ lệ, sáng lạn. Bộ giáp toàn thân tràn đầy khí thế thần thánh, làm người không tự chỉ được mà sinh ra ngưỡng mộ. Sau lưng là một đôi cánh cực đại, nhìn thật ưu nhã sang trọng. Đôi cánh màu hồng của Islamic Ulu đứng trước nó giống như một con ả dung tư tục phấn đứng trước một tuyệt đại giai nhân thanh tao thoát tục. Biên, kít loại 3 không thể nào so với sô-cô-la loại 1 được. Trần Duệ cảm thấy trong cơ thể có một lực lượng cường đại, loại cảm ngộ lấy thân làm tiểu thiên địa, dung hợp với thiên địa chân chính trước đó chưa từng có rõ ràng như thế. Không một chút ngưng trệ, như mỗi một tế bào đều dùng phương thức tuần hoàn này để sôi lên, toàn bộ thân thể theo tuần hoàn mà không ngừng sinh ra lực lượng. Cảm giác này giống như là biến thân chiến đấu mạnh nhất, Lam cực tinh biến, trừ đi 100 vạn linh khí. Lần này khởi động cực tinh biến còn phải trả ra 1 vạn tín ngưỡng kết tinh. Tín ngưỡng kết tinh tưởng đã gom gần đủ 100 vạn lại phải kéo thêm một dài thời gian nữa. Đồng tử của Islamic Ulu bỗng nhiên co rút lại. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại khí chất và lực lượng của tín ngưỡng khôi giáp như thế này. Không ngờ vốn chỉ là con kiến hôi thực lực thánh cấp mà chỉ trong nháy mắt gần như đã đạt thực lực bằng mình. Trên ma đế, dưới thần cấp thì được mọi người gọi chung là bán thần cấp, nhưng đạt đến hoặc tiếp cận cảnh giới này thì mới biết được. Cái gọi là bán thần cường giả trên thực tế thì phân ra làm 3 giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều có một lực lượng cách biệt khác nhau. Giai đoạn thứ nhất là lĩnh vực quốc độ hóa, đây là cửa thứ nhất khi tiến vào bán thần cấp. Đây là tầng thứ mà cường giả đã hoàn thành lĩnh vực đến chuyển biến quốc độ, nhưng không có tín đồ cũng thể tạo ra tín ngưỡng khải giáp. Islamic Ulu, Vu Yêu Vương và Bạch Tộc Vương ở Tử Vong Chi Hải là thuộc về cường giả quốc độ hóa. Còn về Thận Ma, không có thực thể mà lại do tự thân thuộc tính có vấn đề, tương đối mà nói thì càng yếu hơn một tí. Giai đoạn thứ hai là kiến lập tín đồ hoàn chỉnh ở lĩnh vực quốc độ. Thông qua tín ngưỡng chi lực mà cường hóa tín đồ, không chỉ mình có được tín ngưỡng chi khải, mà còn có thể ban tín ngưỡng chi khải cho tín đồ thành kính nhất. Đạt tới giai đoạn này mới chân chính gọi là bán thần trên ý nghĩa. Từ điểm phân tích này, Satan ở núi Xích Dui Đê có thể ban tín ngưỡng chi khải cho Tiffany, như vậy Satan ít nhất là bán thần ở giai đoạn này. Giai đoạn thứ ba gọi là ngụy thần. Khác biệt với hai cái giai đoạn căn bản nhất là ngưng tụ hình thái thần cách, được gọi là ngụy thần cách. Đây là bán thần ở giai đoạn tối cao, đã có thể gần chạm đến thần linh. Một khi tu hành ngụy thần cách trở thành thần cách chân chính, biến lĩnh vực quốc độ thành thần quốc, vậy có thể chân chính trở thành thần linh. Điều mà Trần Duệ làm cho Islamic Ulu cảm thấy kinh hãi không phải là thực lực bạo tăng, mà là tín ngưỡng chi khải. Có được tín ngưỡng chi khải mà không có thực lực của bán thần chứng minh rằng tín ngưỡng chi khải là được trao cho một tín đồ mà có được tín ngưỡng khải giáp khủng bố như thế. Vậy sau lưng chắc còn có. Phía xa, có hai bóng người đứng giữa không trung đang quan sát trận chiến của Trần Duệ và Islamic Ulu. Cái tên nhân loại kia có lai lịch thật không đơn giản. Zoloser, ngươi quyết định phi thường chính xác. Bất kể trận chiến này có kết quả thế nào, tinh linh nhất tộc đều chỉ làm người ngoài đứng xem. Đáng tiếc. Tiểu gia hỏa kia mặt ngoài là được tín ngưỡng chi khải đề thăng đến thực lực quốc độ cấp, nhưng trên thực tế không đạt được quốc độ chân chính, cho nên y không có khả năng là đối thủ của Islamic Ulu. Cuộc chiến này rất nhanh sẽ có kết quả. Islamic Ulu hiển nhiên có cùng cách nghĩ với hai người kia. Tuy trong lòng thấy kinh nghi nhưng vẫn còn chưa để Trần Duệ vào trong mắt. Hắn cười lạnh nói, buồn cười, chẳng qua chỉ có cái xác ngoài thôi, ngươi cho rằng mình có thể chống lại cường giả chân chính. Quốc độ cấp và thánh cấp có cách biệt rất lớn ở quốc độ chi lực, loại của ngươi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, trên thực tế không chịu nổi một kích. Trần Duệ không có nói nhảm, nháy mắt đã đi tới trước mặt Islamic Ulu, đánh tới một quyền. Bành, một quyền này bị tay trái của Islamic Ulu bắt được. Islamic Ulu lập tức phản kích, hữu quyền bị Trần Duệ bắt được y như cách hắn đã đỡ lúc nãy. Hai người một công một thủ, đồng thời phát lực khiến cả rừng cây lập tức run rẩy. Zolo giơ phía xa chỉ một ngón tay lên, chung quanh rừng cây đột nhiên có thêm một tầng bụi gai màu xanh. Những bụi gai này giống như phỉ thúy, phát ra những quang mang óng ánh, bao vây bốn phía quanh trận chiến. Rừng cây đang run rẩy dần bình thường trở lại, mà trong mắt của tinh linh nữ hoàng, tốc độ của Trần Duệ và Islamic Ulu dường chậm hơn rất nhiều, tầm nhìn đã có thể theo kịp từng động tác của hai người. Hai người Islamic Ulu và Trần Duệ đồng thời tách ra, rồi lại dùng tốc độ trong nháy mắt đụng vào nhau. Hai bóng người không ngừng lấp lánh, trong vài giây đã trao đổi vô số lần công thủ. Rừng cây mặt đất không ngừng run rẩy. Những người đang xem đều rất rõ ràng, nếu như không có kết giới phòng hộ bằng bụi gai lục sắc, riêng dư ba của hai người khi đối chiến cũng có thể giết chết một cường giả thánh cấp đỉnh phong. Islamic Ulu tung một trọng quyền đánh lui Trần Duệ, ngực lại có cảm giác khó chịu. Loại hiện tượng kỳ lạ này đã xuất hiện mấy lần rồi. Đây chính là tác dụng của thuộc tính trừng phạt mới có khi Trần Duệ tiến hóa lên lục tinh. Trừng phạt có thể phản chấn lại tất cả tổn thương. Trước mắt tỷ lệ phát động vị giai lam tinh của Trần Duệ là 30%. Có thể phản chấn ngược lại từ 30% đến 50% tổn thương mà đối phương gây ra. Trần Duệ thừa dịp Islamic Ulu bị đánh lui mà động tác không hề ngừng trệ, phá nguyên đao lăng không chém ra. Islamic Ulu hơi nghiêng đầu qua bên, cảm giác mặt bên xuất hiện một vết xước thì không khỏi tức giận. Tên kiến hôi này không ngờ lại có thể làm hắn bị tổn thương. Con trùng kia... Hãy nhìn xem cái gì mới thật sự là lực lượng quốc độ. Đồng tử Islamic Ulu bùng lên tinh quang. Hai đôi cánh sau lưng toát ra hỏa hồng sắc. Nhưng quang chủ từ trên trời giáng xuống dồn dập hóa thành thực thể. Mặt trên quang chủ có khắc các phù văn huyền ảo. Thân chủ hừng hực cháy lên những ngọn lửa. Xếp thành những trận đồ kỳ dị giữa bầu trời. Trần Duệ đột nhiên có cảm giác khí thế đối phương bạo trướng mấy chục lần. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm cường liệt, hai tay vô ý thức chống đỡ. Bành, một cổ lực lượng cuồng bạo bắn đến, Trần Duệ lập tức bị chấn ngược về sau vài trăm thước, chỉ cảm thấy hai tay muốn nứt ra. Một cổ hỏa diễm chi lực đáng sợ xuyên thấu qua khải giáp cực tinh biến, xông thẳng vào nội thể, giống như muốn đốt toàn bộ thân thể hắn bị thành tro tàn. Không đợi hắn ổn định thân hình, Islamic Ulu đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Duệ, quyền kích đánh ra không ngừng, cứ vậy mà kéo dài gần 200 thước, sau cùng vung ra một trọng quyền. Trần Duệ cảm thấy mình như lưu tinh bị rơi xuống mặt đất, trên mặt đất hình thành một cái hố khổng lồ. Islamic Ulu không dùng thuấn di, mà dùng di chuyển. Trong quốc độ, hắn có thể tự nhiên di chuyển một phạm vi lớn, đương nhiên, càng xa thì càng hao phí lực lượng. Lúc này, hắn không hề truy kích, bởi vì thuộc tính trừng phạt lại phát huy hiệu dụng, công kích vừa rồi có gần một nửa lực lượng bị bắn ngược trở lại. Tuy chỉ có 30% đến 50% lực lượng bị phản chấn nhưng cũng khiến cho Islamic Ulu có cảm giác đau đớn, giống như đang đánh một người đầy gai vậy. Hắn đánh trúng đối phương, đồng thời chính bản thân hắn cũng bị gai đâm. Trong lòng Islamic Ulu không khỏi thầm mắng chửi. Một vòng công kích này làm cho Trần Duệ ăn không ít đau khổ nhưng trong mắt thì lại càng sáng hơn. Thì ra giữa cường giả quốc độ cấp và cường giả thánh cấp không phải cách biệt về lực lượng, mà là quốc độ. Islamic Ulu giống như chủ của một thế giới nhỏ. Dưới quy tắc của quốc độ, đối thủ tầm thường căn bản không thể gây ra thương tổn, trừ phi cả quốc độ bị dao động. Không chỉ có thế... Kẻ có được quốc độ còn có thể dung hợp làm một thể với quốc độ, có thể phát huy ra thực lực gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần lực lượng bản thể. Từ đó thấy được, cho dù cường giả thánh cấp có thực lực tu hành đến vô hạn, tiếp cận tầng thứ của quốc độ tỷ như lâu lơ, nếu như không lĩnh ngộ được quốc độ chi lực chân chính, vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng được đối thủ quốc độ cấp. Islamic Yulu quả thật kiêng sợ loại phản chấn quỷ dị này, không muốn tiếp tục kéo dài. Tâm niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện một quyển sách, chính là quyển sách mang theo lúc vừa phá quan đi ra. Tiếp nhận thẩm phán đi, tội nhân, không ngờ, chỉ là một tên kiến hôi còn con lại khiến ta phải dùng tới thẩm phán chi thư. Islamic Yulu lạnh lùng nhìn Trần Duệ đứng lên từ dưới đất, chậm rãi mở một tờ văn thư. Thần nói, người có tội phải mất đi tự do. Trần Duệ đột nhiên cảm giác thân thể bị siết chặt, không cách nào cử động được. Cái này không phải là ma pháp hay lực lượng, mà là một loại quy tắc quốc độ huyền ảo. Vô luận là thuấn di, tiềm hành hay các thủ đoạn khác, đều không thể thoát khỏi. Không cử động được à? Kiến hôi, ta sẽ băm thân thể ngươi thành vạn mảnh, sau đó rút linh hồn ngươi ra ném vào trong ngọn lửa địa ngục, khiến ngươi vĩnh viễn bị thiêu cháy trong đau đớn. Islamic Yulu cười lạnh, lại lật thêm một tờ. Thần nói, tội nhân đều chỉ sự trừng phạt của vạn đao. Trần Duệ cảm thấy bắt đầu xung quanh xuất hiện vô số lưỡi đao hồng sắc mờ ảo. Loại đao này phát tán ra khí tức nguy hiểm, mãnh liệt hơn gấp 10 lần công kích của Islamic Yulu trước kia. Nếu như hắn bị những lưỡi dao kia đánh trúng, cho dù cực tinh khải giáp có lực phòng ngự siêu cường, cũng khó tránh được mà bị loạn đao phanh thây. Trần Duệ cũng không hề hoảng hốt, ngược lại rất tỉnh táo. Tinh lực toàn thân vận chuyển theo một loại quỹ tích đặc thù. Trong tròng mắt đen láy dường như đang có gì đó xoay tròn. Lúc này nếu dùng kính lúp, có thể thấy được trong đó là từng khỏa tinh thần bán tinh linh thiếu nữ nhìn thấy Trần Duệ đang gặp phải nguy hiểm. Cảm giác trái tim kịch liệt kích động, mắt trái bởi vì sự kích động đó mà bắt đầu phát tán ra khí tức hủy diệt. Nàng lấy mắt kính xuống, đang muốn phát động thì đột nhiên cảm thấy phía sau cổ đau nhói, lập tức mất đi chi giác. Kẻ ra tay chính là tinh linh nữ hoàng Líp. Nhìn bán tinh linh đã ngã ngất dưới đất, ánh mắt của nữ hoàng lộ ra điểm thương xót, lắc đầu rồi khẽ thở dài một tiếng. Trước đừng nói thực lực, Lan Chít căn bản không đủ để lay động cường giả quốc độ cấp. Cho dù có thể, cũng không thể để nàng nhúng tay vào chuyện này. Đã không còn bị Lan Chít khống chế, đâu đâu lập tức bay lên, vẫy cánh muốn xông vào trận chiến, nhưng lại bị bụi gai phỉ thúy phát ra lực trường ngăn trở, không có cách này tiếp cận được. Nên kết thúc rồi. Ở phía xa, Zolo dơ kẽ nói một câu, một âm thanh khác lại lộ ra một tia kinh dị. Không, trận chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Chỉ thấy quốc độ của Islamic Yulu bỗng dưng nhiều thêm vô số hư ảnh ngôi sao. Nhưng ngôi sao chậm rãi chuyển động theo một quy luật huyền diệu. Chúng không chỉ tự quay, mà còn quay quanh trung tâm quốc độ, chính là thẩm phán chi thư đang trói buộc Trần Duệ. Hư ảnh ngôi sao càng lúc càng rõ ràng, dần dần ngưng tụ thành hình thể. Islamic Yulu cảm thấy loại quy tắc này có khí tức cường đại thì không còn bình tĩnh được nữa. Thất thanh kêu lên, quốc độ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 702, cực tinh phong bạo. Trần Duệ cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển cực tinh biến. Hiện tại, vị giai cực tinh đế là Lam cho nên hệ thống gọi là Lam cực tinh biến. Sự ảo diệu của Lam cực tinh biến, không chỉ thế này, trừ biến đổi lực lượng ra thì kỹ năng cũng phát sinh dị biến tương ứng. Kỹ năng Trần Duệ thi triển vốn là kỹ năng của tinh vực. Dưới trạng thái cực tinh biến thì biến thành Lam tinh quốc độ, nguyên có thuộc tính tan biến, suy yếu và tăng cường, cũng không có thời gian hạn chế gì. Nhắc nhở của phương diện thuộc tính có màu xám, dường như là không có công năng gì, nhưng mà Trần Duệ cảm thụ được khí tức lực lượng hoàn toàn bất đồng ở trong đó. Loại khí tức này đã gần giống như cảm giác lấy thân thể làm thiên địa nhỏ, dung hợp với thiên địa chân chính. Cả cơ thể giống như là trời đất vũ trụ, mặc dù chỉ mới có một tia cảm ngộ thôi nhưng đã đủ chỉ cho Trần Duệ phương hướng rõ ràng. Trên một ý nghĩa nào đó, tác dụng của cực tinh biến không chỉ ở chiến đấu. Nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được ảo diệu của Lam cực tinh biến, thì hắn có thể tiến vào một vị giai mới. Lực lượng hai cột trụ tinh thần và hỏa diễm của hai loại quốc độ khác nhau không ngừng bài xích đối thủ. khu vực mặt đất ở giữa đã bắt đầu hạ thấp dần với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, trên bụi gai màu phỉ thúy nhanh chóng nở ra những đóa hoa nhỏ màu vàng. Từng luồng lực lượng tự nhiên bình hòa dần áp chế chấn động lại. Islamic Yulu rõ ràng cảm nhận được cuộc độ chi lực tinh thuần vô cùng truyền ra từ người Trần Duệ, không ngờ là lại có thể giằng co ngang bằng với lực lượng của mình. Điều này đã làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Tên địch nhân này lại có thể ẩn tàng thực lực sâu đến thế. Đương nhiên, người kia vẫn còn chưa phải bán thần, nhưng mà có được một tín đồ thế này thì tuyệt đối là ngụy thần. Cây tuyết Đạt Lai có quan hệ vô cùng trọng đại. Bất kể là sau lưng tên địch nhân này là ai đi chăng nữa thì hôm nay cũng đều phải đánh bại đối phương rồi tra hỏi tung tích của thánh thủ. Không gian nơi này đã bị ta khóa chết rồi. Cho dù ngươi có được lực lượng quốc độ chân chính thì cũng không có khả năng trốn thoát. Thẩm phán chi thư của Islamic Yulu phát ra ánh sáng đỏ lóng lánh. Lưỡi đao đỏ nửa trong suốt bao vây lấy Trần Duệ từ bốn phương tám hướng. Những lưỡi dao này mang theo nhuệ khí đáng sợ, khiến cho không gian phụ cận bị tạo thành những vết rách nhỏ. Hãy chết dưới lực lượng của thẩm phán đi, tội nhân. Đao sắc hóa thành vô số lưu quang màu đỏ, đan xen nhau như thiểm điện. Mặt đất được kết giới bảo hộ đã xuất hiện những khe rãnh to lớn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy quang kén màu đỏ đang di chuyển với tốc độ cao bọc Trần Duệ vào trong. Sợi tơ của quang kén càng lúc càng dày, dần dần che kín bóng người ở bên trong. Hoặc là nói, mục tiêu ở bên trong đã bị tài quyết thành cho bụi. Một màn này khiến cho tinh linh tông sư và lão ải nhân đang quan chiến không hẹn mà cùng nắm chặt tay. Michelle kinh hoàng bụng chặt miệng lại, đôi mắt to run rẩy lóe ánh lệ. Cho dù nàng hiểu lầm hành động của Trần Duệ khi nãy là diệt khẩu, nhưng tiểu công chúa tinh linh thiện lượng cũng không đành lòng nhìn người đã từng làm bạn với mình chết trước mặt thế này. Bỗng dưng, con ngươi của Islamic Yulu co rút lại. Bóng người trong quang kén kia dần rõ nét, dường như cả thân thể bóng người đó đều bị bao bọc trong hai cái cánh khổng lồ có sức mạnh xé rách không gian. Cái cánh kia dần co lại, Islamic Yulu cảm giác được áp lực, tài quyết dần tăng lên. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ vừa đứng. Từng đạo lam ngờ quang lộng lẫy lóe ra. Quang kén lập tức tứ phân ngũ liệt. Trong sự bao bọc của hai cái cánh to lớn, Trần Duệ không hề tổn hao chút nào đang trôi nổi trên không trung. Vô số lưu quang màu đỏ bắn ngược về phía Islamic Yulu. Islamic Yulu kinh hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng đẩy lưu quang màu đỏ đi. Phần lớn lưu quang đều bị chuyển rời nhưng còn một bộ phận nhỏ chưa kịp chuyển đi thì nháy mắt đã biến Islamic Yulu thành một huyết nhân. Islamic Yulu hoàn toàn thừa nhận dư âm của chính tuyệt chiêu mình vừa thi triển. Đây là một kỹ năng biến dị của Lam Cực Tinh Biến, tinh dực thủ hộ. Nó thay thế phòng ngự cháo vốn có, để thăng lực phòng ngự trên diện rộng, còn có thể phản chấn công kích của đối phương trong phạm vi cho phép. Tên khốn đáng chết. Islamic Yulu không nghĩ là đối phương lại có thực lực cường đại như vậy, có thể bắn ngược tài quyết trở về. Thẩm phán chi thư tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa. Thần nói, tín đồ thành kính sẽ được thánh khiết che chở. Dưới ánh sáng trắng, máu tươi trên người Islamic Yulu nhanh chóng thu vào trong cơ thể. Những vết thương lớn trên người và trên mặt cũng nhanh chóng lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ. Vẻ mặt của hắn lúc này càng thêm hung tợn. Hiện tại, hắn đã không còn chút ý xem nhẹ nào cả. Tên địch nhân này có thực lực quỷ dị khó lường. Hắn phải xuất toàn lực ứng phó nếu không cục diện sẽ phát triển tới trình độ mà chính hắn cũng không thể ứng phó. Nghĩ tới đây, mi tâm của Islamic Yulu mở ra một kẽ hở, hiện ra con mắt thứ ba. Con mắt kia có màu vàng, khí tức bạo trướng đến cực điểm. Đồng thời lúc này, thẩm phán chi thư trong tay đã biến thành màu lửa đỏ, mơ hồ lộ ra những hoa văn kỳ dị như là ấp ủ một lượng lượng khủng bố nào đó. Trần Duệ vung tay lên, mấy quang cầu có tính hủy diệt to lớn xuất hiện. Những quang cầu đó bay tới phía Islamic Yulu nhưng khi tới gần thì cực quang đạn giống như đụng phải thứ gì đó, lần lượt bị bắn ra xa. Cảm giác nguy hiểm trong lòng Trần Duệ càng lúc càng đậm. hắn chậm rãi nổi lên cao, hai tay mở rộng ngang người, đôi cánh màu lam sau người cũng tận lực mở rộng, vươn dài như vô cùng vô tận. Lông cánh rơi ra hóa thành vô số bụi sao tràn ngập khắp Lam Tinh quốc độ. Tinh cầu trong quốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, ảnh tượng cũng càng lúc càng mơ hồ. Trong chốc lát, tinh cầu tan biến thành vô số vụn sao màu lam di chuyển với tốc độ cao. Vô số vụn sao lộng lẫy bay lượn theo những đường cong mang quy tắc tử vong, ngưng tụ thành cơn bão màu lam to lớn. Cực tinh phong bạo. Đây là một kỹ năng công kích cường lực chân chính trong cực tinh biến. Loại công kích này còn mang theo pháp tắc cho nên không thể chuyển rời đi, chỉ có thể ngạnh tiếp. Gần như cùng lúc, tiếng gầm của Islamic Ulu cũng vang lên, viêm thần chi nộ. Trong mắt mọi người, một thân ảnh khắp người tỏa ra dục hỏa giống như hư ảnh của thần đang nghênh đón cơn bão lóng lánh tinh quang màu lam. Trong tích tắc, tầm nhìn của tất cả mọi người đều trở nên mơ hồ, đất núi rung chuyển. Ngay sau đó, thị giác và thính giác đều như bị đánh mất. Trong ý thức chỉ còn lưu lại gió bão và hỏa diễm xen kẽ nhau. Dưới uy lực khủng bố này, sinh mạng trở nên thật nhỏ bé. Những bụi gai phòng bộ bên cạnh không cách nào thừa nhận loại lực lượng đáng sợ thế này cho nên dồn dập cháy khô, nứt gãy. May là một bức tường óng ánh đã xuất hiện ở xung quanh, ngăn cách lực xung kích cuồng bão kia lại. Rất lâu sau, xung kích khủng bố kia cuối cùng cũng lắng lại. Vùng trung ương chiến trường, tất cả cây cối thực vật đều hóa thành hư vô, mặt đất bị vặn vẹo nhìn rất thê thảm. Duy nhất còn đứng vững là hai bóng người. Hình dạng của Islamic Ulu cực kỳ thê thảm, trên người đều là những vết thương đáng sợ, có mấy chỗ còn thấy cả xương. Con mắt thứ ba chảy máu, không cách nào mở ra. Thẩm phán chi thư vẫn luôn chưa tổn hao gì giờ đã tan tành, chỉ còn trừ lại cái bìa tàn khuyết. Vừa rồi nếu không phải hắn quyết đoán hy sinh thẩm phán chi thư để bảo hộ mình thì chắc chắn đã bị lực lượng đáng sợ của cực tinh phong bạo nghiền nát. Lúc đầu Islamic Ulu chạy tới Phỉ Thúy Lâm Hải vốn tưởng rằng chuyến này đi dễ về ngon, ai dè lại rơi vào tình cảnh nhếch nhác thế này. Không chỉ bản thân thủ trọng thương mà thẩm phán chi thư trọng yếu nhất cũng bị hủy diệt. So sánh với Islamic Ulu thì Trần Duệ thủ thương nhẹ hơn nhiều. Trên khải giáp màu lam có thể trông thấy những vết rách rất nhỏ. Khóe miệng hắn có một vết máu chưa khô nhưng thần sắc hắn lúc này lại rất khẩn trương. Bởi vì trong tay Islamic Ulu lúc này là một con chim nhỏ. Là đâu đâu? Đáng ghét. Không ngờ lại là một con phượng hoàng non. Thân thể Islamic Ulu lắc lư, gần như không đứng vững nổi. Cảm thấy thương thế trong cơ thể rất nặng, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải con phượng hoàng đáng chết này thì ngươi đã bị viêm thần chi nộ của ta hóa thành tro tàn rồi. Ta muốn cho toàn bộ các ngươi hóa thành vụn cốt. Vừa rồi tại thời khắc then chốt, đâu đâu đột nhiên xuất hiện bên trong quốc độ, lợi dụng thiên phú để cắn nuốt phân nửa viêm thần chi nộ. Nếu không thì cho dù Trần Duệ không hóa thành tro tàn cũng thủ trọng thương. Hiện tại Islamic Ulu bị thương nặng, quốc độ cũng sụp đổ. Trần Duệ có thể thi triển tinh không chi môn để trốn đi nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì lúc này đâu đâu còn đang bị đối phương bắt giữ. Thần sắc của đâu đâu cực kỳ uể oải, chủ yếu là vì nó vừa cắn nuốt viêm thần chi nộ. Nếu như không phải có thể chất đặc thù của Phượng Hoàng lại thêm lực lượng của viêm thần chi nộ thuần hòa hệ thì một kích kia đã khiến nó hình thần câu diệt. Trần Duệ nhìn bộ dáng phờ phạc của đâu đâu thì đau lòng không thôi. Hắn quát lớn. Thả nó ra, ta có thể để ngươi bình yên rời khỏi chỗ này. Nói, Tuyết Đạt Lai ở đâu? Islamic Ulu đã từng dùng con mắt thần linh nhìn thấy được con phượng hoàng này ở cùng một chỗ với Trần Duệ. Hiện tại hắn càng xác định quan hệ giữa Trần Duệ và nó không tầm thường. Trên tay hắn tăng lực khiến đâu đâu không nhịn được mà hô đau. Papa, trong lòng Trần Duệ run rẩy, còn khó chịu hơn cả mình bị thương. Một đóa hoa tuyết đạt lai xuất hiện trong tay hắn, dừng tay, nếu không ta sẽ phá hủy cây tuyết đạt lai. Tuyết đạt lai vừa xuất hiện, Islamic Ulu đã lập tức cảm thụ được lực lượng quan hệ thần thánh quen thuộc, liền biết đây không phải đồ giả. Nắm tay trên cổ phượng hoàng hơi lỏng ra, vậy là giả thuyết kia chính xác, cây tuyết đạt lai quả nhiên không bị hủy diệt mà chỉ bị tên địch nhân thần bí này dùng phương pháp đặc thù thu nạp. Đừng sợ, đâu đâu, Papa sẽ cứu con. Đâu đâu muốn ở cùng với Papa. Apple sẽ không rời khỏi đâu đâu. Đâu đâu nhất định phải ở cùng với Papa. Ừ, nhất định. Trần Duệ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Islamic Ulu đã để lộ ra sát khí lạnh lẽo. Thả nó ra, ta cho ngươi cây tuyết đạt lai. Nếu như ngươi dám làm nó bị thương thì cho dù ngươi có trốn đến bất kỳ chỗ nào của vũ trụ, ta cũng sẽ tìm ra và lột ra dóc xương ngươi. Không chỉ như thế, ta còn triệt để phá hủy tất cả tuyết đạt lai. Sau này gặp người giáo hội sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nếu như không có ai dám gia nhập giáo hội hoặc vì việc này mà mất đi tín ngưỡng thì tín ngưỡng chi lực của các ngươi sẽ tan biến hết. Hừ, cho dù ngươi có giết sạch đám kiến hôi đó thì cũng không có ảnh hưởng gì tới ta. Islamic Ulu đã sống vô số năm dĩ nhiên sẽ không lo sợ trước lời đe dọa thế này. Hiện tại, hắn đang nắm con tin trong tay cho nên sẽ không dễ gì nhả ra. Islamic Ulu đang tính toán làm sao để cho đối phương khoanh tay chịu trói thì đột nhiên cảm giác được trong tay chấn động. Thân thể Phượng Hoàng không ngờ lại đột nhiên bạo liệt. Islamic Ulu kinh hãi. Đây không phải do hắn hạ sát thủ mà là do con Phượng Hoàng này tự bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703. Chân viêm tỏa và hỏa phượng thánh ngân. Ánh mắt của Trần Duệ nhất thời ngưng trọng, ngọn lửa đang ngưng tụ kia đột nhiên nổ tung. Dưới ánh trăng mờ mịt, một thanh âm non nớt vọng lại bên tai. Hiểu rồi, ma mơ. Papa, đâu đâu muốn chơi trò bắn súng cao su. Papa, đâu đâu bay được rồi. Đâu đâu muốn đi cùng Papa. Đâu đâu nhất định phải ở một chỗ với Papa. Thân thể hắn bất giác không khống chế được mà run rẩy, bàn tay hắn nắm chặt lại, giống như đang cố ép năm ngón tay cắm sâu vào bên trong áo giáp vậy. Islamic Ulu định lên tiếng giải thích, nhưng lời nói lên tới cổ họng thì nghẹn lại, bởi vì hắn thấy được ánh mắt của Trần Duệ, hai tròng mắt vì giận dữ đã biến thành màu đỏ thẫm, giống như một ngọn lửa cực lớn muốn hủy diệt tất cả. Cho dù hắn là cường giả quốc độ hóa tinh thông hỏa hệ cũng phải sợ hãi. Loại ánh mắt này của Trần Duệ chỉ có một ý nghĩa, chính là không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Bây giờ tất cả giải thích đều là dư thừa. Islamic Ulu bay lên trời hét lớn một tiếng, dường như hắn muốn tăng thêm can đảm cho bản thân. Trăm ngàn khối cầu lửa hồng rực hiện ra quanh người hắn, sau đó lập tức bắn về phía Trần Duệ, ý đồ muốn giành thế chủ động tấn công. Cơn giận trong lòng Trần Duệ đã lên đến cực điểm. Hắn cũng không nhận ra cánh tay trái bên dưới giáp chủ của mình đã xuất hiện một ấn ký kỳ dị phát ra lực lượng nóng rực. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm, giết. Thân ảnh mặc giáp trụ màu lam hóa thành một tia chớp. Hắn cũng không buồn để ý đến vô số hỏa cầu bay đầy trời, thẳng một đường vọt tới chỗ Islamic Ulu. Ầm. Hỏa cầu rơi như mưa xuống mặt đất khiến cho những đốm lửa văng tung tóe khắp nơi. Islamic Ulu dưới tiếng ầm ầm vang vọng còn chưa kịp định thần lại thì Trần Duệ đã vọt đến trước mặt. Islamic Ulu giật mình nhìn đôi mắt đỏ thẫm của Trần Duệ. Hắn đang định chạy trốn thì lại bị một lực lượng cuồng bạo đánh trúng. Cả người bay ngược lại vài trăm thước, đau đến mức phải gập người ôm bụng. Islamic Ulu mở miệng phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó, sau lưng lại truyền đến cảm giác nguy hiểm, thân thể bị nội thương của hắn nặng nề rơi xuống. Không đợi hắn rơi xuống đất, một bóng người nháy mắt đã hiện ra ngay phía dưới hắn, lên gối một cái thật mạnh, đánh bay thân thể Islamic Ulu. Mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng ẩn hiện giữa không trung cùng với âm thanh đánh đấm nặng nề vang lên liên tục. Islamic Ulu vất vả lợi dụng thuấn gian di động để chạy trốn. Trường bào trên người bị xé rách tơi tả chẳng khác nào một tên ăn mày. Cả gương mặt hắn sưng phù lên, miệng cũng không ngừng ho ra máu tươi. Là một trong những thiên sứ cao cao tại thượng được giáo hội cung phụng, Islamic Ulu chưa bao giờ phải rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Hắn gầm gừ phẫn nộ, biến từ trong tay ra một thanh trường kiếm bốc lửa chém mạnh về phía Trần Duệ. Trần Duệ cũng không thèm né tránh mà chỉ tùy ý để thanh kiếm kia đâm xuyên thấu giáp trụ. Có điều hắn cũng không đợi thanh kiếm đâm vào càng sâu, trong mắt Islamic Ulu lập tức phản chiếu hình ảnh một nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại. Bụp, mũi Islamic Ulu trực tiếp bị đấm lõm vào, đau đến chảy nước mắt nước mũi, cũng chẳng còn cầm chắc nổi trường kiếm nữa mà kêu gào lên thảm thiết. Hai cường giả tinh linh tộc phía xa thấy thế chỉ còn biết lắc đầu. Khí thế của Islamic Ulu đã hoàn toàn bị áp chế xuống hạ phong. Tâm thần, ý chí chiến đấu đều bị đối phương đoạt mất, chỉ sợ khó có hy vọng trở mình. Islamic Ulu bị trúng đòn liên tục, trên người bị vô số quyền ấn đánh lõm vào. Cả người hắn lúc này chẳng khác nào viên than tổ ong đầy những lỗ. Trong đầu Trần Duệ nhớ lại hình ảnh Islamic Ulu lúc trước với ngọn hỏa diễm nhỏ nổ tung trên tay. Cả đòn tấn công điên cuồng kia nữa, Islamic Ulu lúc này đã hoàn toàn mất đi khả năng đánh trả, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. A, Islamic Ulu kêu lên thảm thiết, thì ra rực quang cánh sau lưng hắn không ngờ bị Trần Duệ xé rách, máu tươi lập tức chảy ra đầm đìa. Tinh linh nữ hoàng không khỏi che kín mắt Michelle. Michelle tuy cảm thấy rất sợ hãi, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn hy vọng, di chớt. Sẽ báo thù cho đâu đâu. Chờ một chút. Islamic Ulu liều mạng chạy trốn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Hắn thả rằng đối mặt với hai tinh linh cường giả liên thủ, cũng không muốn chiến đấu cùng kẻ điên đáng sợ không muốn sống này. Islamic Ulu dốc hết sức liên tục bày ra vô số không gian ngăn cản. Trong tay hiện ra thẩm phán chi thư rách nát. Phong thư nhanh chóng phát sinh biến hóa, hóa thành một chiếc vông xiềng màu hồng trôi nổi giữa không trung, tản mát ra hơi thở đáng sợ. Đây là thần khí chân viêm tỏa do Raphael đại nhân ban thưởng. Nếu ngươi còn dám lại đây, ta liền lấy tính mạng chi hỏa phát động vông xiềng, cùng ngươi đồng quy vu tận. Islamic Ulu mới vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm, liền thấy huyết sắc trong mắt Trần Duệ càng đậm, nháy mắt bằng tốc độ trước nay chưa từng có vọt qua. Islamic Ulu thầm mắng một câu, đồ điên. Tình hình đã rõ ràng trước mắt, lúc này không liều mạng không được. Trên hai tay hắn lập tức cháy lên ánh lửa lấp lánh, đúng là sinh mệnh chi hỏa. Vông xiềng chịu tác dụng của hỏa diễm bắt đầu tản mát ra lực lượng hỏa hệ nồng đậm. Toàn bộ quốc độ tràn ngập màu đỏ, nhanh chóng tỏa ra hơi thở cường đại vô cùng. Chân viêm tỏa giống như mang theo lực lượng yêu dị nào đó. Sinh mệnh chi hỏa từ hai tay Islamic Ulu dần bị hút đi, ngay cả máu trên người cũng bị hút cạn, tất cả chảy vào gông xiềng. Sắc mặt Islamic Ulu càng ngày càng tái nhợt, hơi thở sinh mệnh của hắn nhanh chóng suy yếu, rốt cục gông xiềng cũng phát sinh biến hóa, nó biến thành một đầu cự thú dương nanh múa vuốt đánh về phía Trần Duệ. Thân thể Islamic Ulu mềm nhũn từ từ ngã xuống đất, tính mạng của hắn chỉ còn lại một tia cuối cùng. Đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng. Lúc này cho dù là Michelle cũng có thể lấy mạng hắn. Trần Duệ mới vừa lợi dụng thuấn di để vượt qua cách trở không ra, thì liền nhìn thấy một đầu thú đáng sợ bay đến. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thần trí nhất thời tỉnh lại, hai tay lập tức xuất hiện quang mang bồng bềnh, tuy vậy vẫn bị cử thú dễ dàng xuyên qua. Tiếp tục xung kích. Nếu không phải Trần Duệ kịp thời sử dụng kỹ năng hóa rồi thì đã bị cử thú kia nuốt chửng rồi. Sau vài lần thi triển công kích đều không có hiệu quả, Trần Duệ chỉ còn biết dựa vào thuấn di để chạy trốn. Cử thú vẫn theo sát hắn như hình với bóng, không thể thoát khỏi. Ngươi không cần phải cố gắng giãy giụa, bất kể là ngươi có chạy trốn tới chân trời góc bể, thì thần khí này cũng sẽ đuổi kịp trong nháy mắt. Islamic Ulu cất tiếng cười yếu ớt. Cho dù tín ngưỡng giáp của ngươi có cường thịnh trở lại đi nữa thì cũng hóa thành cho tàn dưới uy thế của chân viêm tòa. Máu thịt của ngươi sẽ bị rông xiềng cắn nuốt, linh hồn ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị rông xiềng giam cầm. Đột nhiên, thân ảnh Trần Duệ chạy đến gần Islamic Ulu, rõ ràng muốn rông xiềng giam cầm đánh chết hắn. Islamic Ulu chấn động, bây giờ hắn đã không còn chút lực lượng nào. May cho hắn là tốc độ của cử thú vô cùng kinh người, dầm một tiếng, đã đụng trúng địch nhân kia. Trong nháy mắt, Islamic Ulu đột nhiên cảm giác được thời gian xung quanh bỗng ngưng đọng lại. Không riêng Islamic Ulu mà tất cả những người đứng xem đều có cảm giác như vậy. Vốn Trần Duệ bị rông xiềng giam cầm đụng chúng lại đột nhiên như không tổn hại gì xuất hiện trước người Islamic Ulu, một tay chế trụ đỉnh đầu hắn. Không có khả năng, Islamic Ulu vừa mới có suy nghĩ này, cả người dần cứng lại, đồng tử hắn bắt đầu tán loạn. Lúc này, Trần Duệ vừa mới bị cự thú đập trúng và đầu cự thú lại đang tiếp tục nhập vào thân thể hắn. Thân thể hắn bắt đầu run lên, trên người bốc lên hỏa diễm cực mạnh, khôi giáp trong nháy mắt cũng biến thành màu đỏ, làn da cả người đỏ bừng lên giống như đang bị đốt cháy. Tuy nhiên hỏa diễm này bốc cháy một lát thì cũng dần thu liễm nhập vào cơ thể, trông không có gì khác thường như hóa thành tro tàn hay cắn nuốt huyết nhục như trong lời nói của Islamic Ulu. Gông xiềng gì đó cũng hoàn toàn không thấy. Tiếng siêu cấp hệ thống trong đầu Trần Duệ nhắc nhở, phát hiện năng lượng ăn mòn không rõ, yêu cầu khởi động linh khí phòng hộ, mỗi phút tiêu hao 1.000 tín ngưỡng kết tinh, xác nhận hay không? Hao phí này đối quả thực rất lớn, nhưng Trần Duệ vẫn lập tức lựa chọn xác nhận. Hệ thống tiếp tục thông báo, thành công khởi động hệ thống linh khí phòng hộ, bắt đầu chiều sâu phân tích. Dự đoán thời gian phán đoán thuộc tính 24 giờ. Islamic Ulu cũng không biết chuyện này, nhất thời sợ ngây người. Hắn từng tận mắt thấy uy lực đáng sợ của chân viêm tòa, vì sao mà? Chuyện này cũng là nghi hoặc cuối cùng hắn. Mọi người đứng xem cuộc chiến từ phía xa liền thấy một ngọn hỏa diễm chói mắt chợt ẩn chợt hiện. Lập tức thân thể Islamic Ulu giống như một nhúng tro tàn, từng mảnh rơi rụng, cuối cùng hóa thành hư vô. Mọi người đều như tỉnh mộng. Siêu giai cường giả bán thần cấp của Quang Minh giáo hội Islamic Ulu không ngờ bị di chớt cứ thế đổ sát. Phai Uoza và Bende cùng liếc nhau, thấy được trong mắt hai người sự khó tin, đồng dạng như vậy còn có nữ hoàng tinh linh tộc. Nhóm đệ tử cùng sư phụ của tinh quang học viện đều chấn động mạnh, rất nhiều người từng đắc tội tên di chớt này sợ hãi lực lượng của hắn, nếu hắn muốn trả thù thì quả thực cũng không cần tốn nhiều sức. Ngoại lệ duy nhất là Bi, trong lòng nàng thở dài, nàng vẫn nghĩ đã đánh giá tương đối cao nam tử này, vậy mà không thể ngờ được vẫn là nàng còn coi thường hắn, một cường giả bán thần cấp có lực lượng như vậy, chỉ sợ nàng khó mà lấy được sự trợ giúp của hắn. Từ trên bầu trời đằng xa, hai tay Zolo Zơ đang khoanh trước ngực chậm rãi thả xuống, hai tay hắn giật giật, ánh mắt hơi lóe lên cuối cùng cũng không có cử động nữa. Trần Duệ biến Islamic Ulu thành cho bụi, một lát sau sự phẫn nộ trong mắt hắn mới dần rút đi, hắn hít sâu một hơi rồi cảnh giác nhìn về phía xa. Trước người hắn hiện ra một cánh cửa phát ra ánh sáng màu lam, Trần Duệ bước chân vào cánh cửa, một lúc lâu sau ánh sáng của cánh cửa dần trở nên ảm đạm rồi biến mất không còn dấu vết. Cassiser, vì sao ngươi ngăn cản ta? Islamic Ulu chết ở đây. Chỉ sợ bộ tộc tinh linh của ngươi sẽ gặp phải phiền toái. Dù ngươi có mang kẻ đó đi, thì Phỉ Thúy Lâm Hải vẫn phải đối mặt với tồn tại đáng sợ đấy thôi. Ngươi còn muốn gây ra nguy cơ lớn hơn nữa sao? Cassiser lắc đầu, căn bản chuyện này không liên quan với tinh linh tộc. Huống hồ Islamic Ulu lại tới đây phá hủy kết giới. Hắn mới là kẻ đối lý. Ta đã dùng ma pháp thủy tinh ghi chép lại tất cả mọi việc vừa rồi phát sinh. Đợi sứ giả của Quang Minh giáo hội đến sẽ giao lại cho bọn họ. Có bán thần khế ước, tin tưởng Quang Minh Thánh Sơn có thể cân nhắc nặng nhẹ.